Chương 264, soát điểm đêm. 264, soát điểm đêm. Lữ Thụ nhìn xem trong hậu trường không ngừng soát bình phong, tâm tình tiêu cực giá trị cũng không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng, tóm lại có chút dở khóc dở cười. Mắt nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị ngay từ đầu chính là bốn cái tiểu động vật liều mạng trướng, sau đó về sau trong đội ngũ lại xuất hiện lợn rừng, một lát sau lại xuất hiện một cái đứt tai dơi, tâm tình tiêu cực giá trị từ hơn 10 vạn bắt đầu lên nhảy. Một đường cùng kinh đô xe taxi đồng hồ tính tiền đồng dạng, Lữ Thụ suy nghĩ, mình thắp sáng thứ bảy khỏa tinh thần tâm tình tiêu cực giá trị, thật muốn tại di tích bên trong thực hiện a. Ngay tại hắn hoãn thần công phu, trước mặt lò sưởi bỗng nhiên chập chờn lên, có gió nhẹ thổi qua, hỏa diễm tỏa ra Lữ Thụ cái bóng tại toàn bộ trong rừng cây không nghe đung đưa, sắc trời hoàn toàn tối xuống, Lữ Thụ ngẩng đầu, lại phát hiện một cái mèo rừng chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, dáng đi ưu nhã mà vững vàng, chỉ có Lữ Thụ từ đó cảm thấy một tia nguy hiểm. Trên thân che kín hoa văn mèo rừng đứng tại đất trống ở mép không có tiếp tục tới gần, tựa hồ đối với Lữ Thụ bên này có chút kiên kỵ. Lữ Thụ nhìn chăm chú đối phương, cũng không rõ ràng đối phương là kiên kỵ mình vẫn là kiên kỵ lò sưởi. Lúc này, lại có một đầu đen sì khổng lồ lợn rừng từ trong rừng cây đi ra, giống như mèo rừng không khác nhau chút nào đứng lặng tại đất trống ở mép. Không chỉ như thế, ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong, vậy mà lại có 6-7 con giả thú từ trong rừng cây đi vào trên đất trống. Thậm chí có một cái viên hầu không coi ai ra gì bắt đầu ở trên đất trống lục xem mặt đất, nhìn thấy cỏ dại liền tất cả đều rút ra ném tới đất trống bên ngoài trong rừng cây. Nó tại làm chuyện này thời điểm vô cùng nghiêm túc cẩn thận, đợi cho giờ phút này, trong rừng cây xanh um tươi tốt lá cây lại cái này hơn 10 phút bên trong biến thành huỳnh quang lấp lóe màu sắc, phản phất chân trời dày đặc tinh thần tinh không, chói lọi vô cùng. Lữ Thụ đứng lên, giờ phút này hắn phản phất đặt mình vào giống như mênh mông bao la hùng vĩ trong vũ trụ, quanh người chính là đầy sao như tẩy. Mà ở cái này mỹ lệ chói lọi trong bóng đêm, Lữ Thụ trơ mắt nhìn có chút cây nhánh cây lại nhanh chóng rủ xuống, cơ hồ rủ xuống tới trên mặt đất đi. Cũng không phải là tất cả cây đều như vậy, có chừng 1/5 tỷ lệ. Cũng liền trong nháy mắt này, một đầu thằng lằn nhanh chóng hướng đất trống bên này vọt tới, kết quả còn không có vọt tới đây liền bị nhánh cây cuốn lấy, rất khó tránh thoát. Nhánh cây cuối cùng giống như là kim châm vào thằng lằn trong thân thể, bất quá còn không có tạo thành đầy đủ trí mạng thương tích, lúc thằng lằn cũng đã kéo đứt nhánh cây. Cuối cùng đi tới trên đất trống kịch liệt thở dốc, mà vốn nên lẫn nhau chém giết lũ giả thú lúc này đều rất yên tĩnh, cũng không có công kích lẫn nhau. Lữ Thụ có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ nói nơi này chính là lũ giả thú vì chính mình buổi tối nguy hiểm lúc mở một cái an toàn nơi chốn. Lữ Thụ nhớ tới vừa rồi cái kia viên hầu thật tình như thế tỉ mỉ nhặt lên tất cả hạt cỏ cùng cỏ dại ném ra, chẳng lẽ nói nơi này bản thân liền là bọn chúng vì chính mình chuẩn bị chỗ tránh nạn, mà bọn chúng đến nơi này liền an phận nghỉ ngơi lấy lại sức, giống như nói đúng không muốn chiến đấu. Chẳng bằng nói là tại rừng cây loại này tồn tại đáng sợ trước mặt tạo thành một loại quy tắc ngầm. Thế nhưng là, mình cũng chưa cùng bọn chúng đặt thành cái gì quy tắc ngầm a. Lữ Thụ vui vẻ nghĩ đến, hắn đứng lên, giờ phút này tám đầu nguyên bản đang nghỉ ngơi giả thú đều mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thụ cái này mới tới thành viên. Lữ Thụ cười nói, các ngươi cũng không dám chạy ra đất trống đi, vậy thì dễ làm rồi. Tất cả giả thú đều một bộ không hiểu thấu biểu lộ nhìn xem Lữ Thụ, cực kỳ nhân cách hóa. Ngay tại lúc bọn chúng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lữ Thụ đã thả người nhào về phía nhất tới gần hắn mèo rừng. Mèo rừng gặp Lữ Thụ vừa người đánh tới lập tức tức giận, cái này mới tới lại phá hư bọn chúng tiềm ẩn công ước. Nó phát ra gầm lên giận dữ, chỉ ở giữa thu nạp lên sắc bén móng vuốt trong nháy mắt bắn ra ngoài, vọt lên nháy mắt nhanh chóng hướng Lữ Thụ cào đi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu này mèo rừng tốc độ giống như móng vuốt trình độ sắc bén, sợ là bình thường cấp dê sơ giai cao thủ đều khó mà chính diện chống lại, nghìn cân treo sợi tóc. Đông tất cả giả thú trơ mắt nhìn Lữ Thụ dễ dàng né tránh mèo rừng như lôi đình phản kích, một quyền nện ở mèo rừng trên mặt, sửng sốt trực tiếp đem mèo rừng nện trên mặt đất nửa ngày đều không có đứng lên. Đến từ mèo rừng tâm tình tiêu cực giá trị 111. Tất cả giả thú đều đứng lên. Công ước là mọi người, nếu là nơi đây không cách nào trở thành an toàn tị nạn nơi chốn, tất cả mọi người phải tao ương. Bọn chúng chậm rãi lấy hình cung hướng Lữ Thụ vây quanh, coi như không có cách nào thời gian ngắn giết chết cái này nhân loại, cũng có thể đem nó tỉ như nguy hiểm rừng cây đi. Những này giả thú tại linh khí làm dịu không chỉ có riêng là linh trí mở ra, liền ngay cả thực lực giống như thân thể thể tích cũng xa muốn vượt qua Lữ Thụ đã thấy qua đồng loại giống loài, cả đám đều vô cùng to lớn, vẻn vẹn đầu kia lông trắng viên hầu đều nhanh muốn giống như hắn hình thể. Trong khoảnh khắc, tất cả giả thú đều hướng Lữ Thụ bổ nhào về phía trước mà lên, đúng là muốn liên thủ giết chết Lữ Thụ. Lữ Thụ nở nụ cười, trong chốc lát từ sơn hà ấn bên trong rút ra một cây trường mâu. Hắn không có lợi dụng thạch tượng trường mâu sắc bén, mà là hoàn toàn làm cây gậy tại dùng, trải qua thời gian dài kiếm pháp vận lực phương diện rèn luyện đã sớm để lực lượng của hắn vận dụng trở thành bản năng, bộ pháp trầm ổn trong nháy mắt liền một gậy quét ngang ra ngoài, trường mâu vẽ ra trên không trung to lớn âm thanh xé gió, phảng phất một đầu du long xé rách không gian giống như cuồng phong. Ngay tại Lữ Thụ giống như giả thú vừa lên chính diện sau ngắn ngủi 2 phút thời gian trôi qua, tràn diện đã bỗng nhiên từ chúng thú vây công, biến thành Lữ Thụ một người mang theo trường mâu đuổi theo tất cả giả thú tại đất trống bên trong vòng quanh chạy. Đến từ lợn rừng tâm tình tiêu cực giá trị 1/1. Đến từ lông trắng vượng. Đến từ nham lâm thằng lằn. Đến từ. Đối lập những này giả thú tới nói, Lữ Thụ tốc độ thật sự là quá có ưu thế. Thỉnh thoảng Lữ Thụ liền đuổi theo một trường mâu quất vào cái nào đó giả thú phía sau cái mông, cho một đám giả thú rút ngao ngao gọi bậy. Lũ giả thú đều mẹ nó sắp điên rồi, cái này mẹ nó trong rừng cây đến cùng tới cái gì tuyển thủ, mà lại ngươi muốn giết cứ giết đi, thực lực ngươi mạnh ngươi ngưu bức cốt a, đuổi theo chúng ta chạy tính chuyện gì xảy ra, ngươi là có cái gì đặc thù đam mê sao? Tốt xấu mọi người cũng là rừng cây này bên trong còn sót lại cường giả, bị một mình ngươi đuổi lấy chơi, còn muốn hay không mặt mũi? Bột một tiếng, lợn rừng trên mông lại bị đánh một trường mâu, nó dám khẳng định, nó cái mông tuyệt đối sưng lên. Lữ Thụ nhìn xem mình căng vọt tâm tình tiêu cực giá trị đơn giản muốn cười điên rồi, dạng này làm, bình quân mỗi con giả thú đại khái 2 giây cho hắn cung cấp một chút tâm tình tiêu cực giá trị, 1 giờ chính là hơn 1.400.000 tâm tình tiêu cực giá trị doanh thu a, loại trò chơi này, hắn có thể chơi một đêm. Mèo rừng là cái thứ nhất bị đuổi đến lòng tự trọng không chịu được, nó quay đầu liền chuẩn bị liều mạng phản kích, ba, vừa quay đầu liền bị một gậy quất vào trên trán, ngươi mẹ nó, không nên quá vận a, ba, ngươi mẹ nó, ba, ha ha, ngươi ngưu bức cốt đi. Tất cả giả thú trong lòng đều chỉ có một cái nghi vấn, cái này mẹ nó đến cùng là từ đâu bỗng nhiên xuất hiện ma vương a a a. Cầu nguyệt phiếu a, cầu nguyệt phiếu. Hoan nghênh chú ý công chúng hiệu, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân đã tuyên bố Lữ Tiểu Ngư, Khương Thúc Y, Vương Thử Ly, Lưu Lý các loại nhân vật phê duyệt, có thể điểm kích lịch sử tin tức xem xét.